bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, phần 167, chương 167 khủng bố boss chạy trốn giả. 21, A cùng B đồng thời lui về phía sau một bước, quả nhiên tới. Đây là các nàng đệ nhất ý tưởng, tựa như treo ở trên đầu áp đao đột nhiên rơi xuống. Tâm ngược lại rơi xuống trong bụng khách nhân cầm đi chúng ta chân châu liền phải trả giá tương. Ứng đại giới, thôn trưởng híp mắt nói, chúng ta chân châu đều có thần ấn ký. Làm khinh nhờn thần đại giới, trở thành thần chất dinh dưỡng đi. Quả nhiên, những cái đó màu đen xúc thi cùng tà thần thoát không được quan hệ. Theo thôn trưởng nói, giàn tế trung ương bạch tuộc bỗng nhiên dài ra. Xúc tu nháy mắt trường đến hơn 10 mét trường, nháy mắt phủ kín cả tòa giàn tế, đem mọi người bao phủ, duỗi lớn lên xúc tu thẳng tắp hướng hai cái hải tặc đánh tới, chạy không? Thoát, A theo bản năng hướng thang lầu chạy, nhưng các nàng tốc độ căn bản không có biện pháp cùng xúc tu so sánh với. Nháy mắt đã bị trói cái vững chắc thảo. Sinh tử chi gian, A bạo câu thô khẩu, các nàng bị xúc tu thẳng tắp hướng trung ương kéo đi. Mắt thấy liền phải rơi vào bạch tuộc đại trương trong miệng xúc tu kéo trên mặt đất. Tầm mắt đảo qua đứng ở một bên hề bạch, hắn nhìn các nàng, thần tình lạnh lùng, đột nhiên, ác từ giữa tới, A đại kêu, hắn cũng bị cảm nhiễm. Trên người hắn cũng có cái loại này màu đen xúc tu. Nếu không cứu chúng ta, vậy cùng chết đi, hơn nữa nàng còn ôm một tia hy vọng, nếu hề bạch có biện pháp chạy đi kia hiện tại hắn liền không thể không ra tay, bạch tuộc động tác. Một đốn, các ngư dân cũng sôi nổi nhìn về phía hề bạch không đối. Thôn trưởng lắc đầu trên người hắn không có thần hơi thở, hơn nữa hề bạch là thần tử yêu ái người. Thần tử không có khả năng đem hắn cảm nhiễm mơ siêu nhưng nếu đâu, nếu thần minh lựa chọn hề bạch làm tế phẩm, bọn họ lại không có đem hề bạch hiến tế. Đó chính là đối thần minh bất kính, thần lửa giận bọn họ nhận không nổi, thôn trưởng nhìn về phía hề. Bạch trên người của ngươi hay không có màu đen xúc thi khách nhân có để ý không triển lãm một chút. Nhân ngư bỗng nhiên quay đầu, nó nhớ rõ hề bạch trên người có như vậy thật dài xúc tua, nhưng cũng không có tà thần ghê tởm khí. Vị câm miệng, nó đối thôn trưởng nói, đây là ta khách nhân, đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa. Lại trống rỗng nhấc lên một mảnh sóng to, trực tiếp đem thôn trưởng chụp bay ra đi, hung hăng dừng ở giàn tế bên cạnh băng, nhân thể cùng mặt đất thương chạm vào phát ra lại không phải. Cứng rắn vật thể va chạm thanh âm mơ siêu ngược lại là động vật nguyễn thể rơi xuống đất giòn. Vang, thôn trưởng trên mặt đất khoán thành một chương. Hắn gian nan mà bò dậy, đem ra mặt từ mặt đất rút khởi, phát ra ba một tiếng, tiếp theo hắn bào chế đúng cách mà rút khởi cùng mặt đất dính ở bên nhau tay. Chân, đây là ta khách nhân, ai dám động hắn ta liền ăn ai, nhân ngư nhếch miệng lộ ra một ngụm bén nhọn mà hàm răng. Vì mỹ lệ khuôn mặt tăng thêm một tia huyết tinh thô bạo tàn nhẫn, trong lúc nhất thời ở đây không có một người động tác, bọn họ đều sợ hãi nhân ngư, rốt cuộc. Thôn trưởng mở miệng trước tiếp tục tế điền. Hắn nói, các ngư dân nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hướng trung ương bạch tuộc cầu nguyện. Yên lặng bạch tuộc tựa hồ ở cầu nguyện trong tiếng khôi phục sức lực. Lại lần nữa huy động xúc tu hướng A cùng B triển đi, lúc này đây. Trực tiếp không có trở ngại mà trực tiếp đem hai cái hải tặc nuốt vào trong bụng. Lộc cộc nuốt xuống đi tế điển đã dâng lên vật còn sống tế phẩm. Kế tiếp, các thôn dân lấy ra đã sớm thải tốt chân châu ấn nào đó quy luật đặt ở bạch tuộc bên người, bạch tuộc tựa hồ đã chịu kích thích, bắt đầu bài xuất một ít nhão dính dính nhục đoàn, theo nhục đoàn bài trừ bên ngoài cơ thể, nó hình thể cũng dần dần thu nhỏ lại, mà những cái đó bị bài xuất nhục đoàn đều trên mặt đất mấp máy. Dần dần lớn lên, trường ra xúc tua, tiếp theo xúc tua lại hướng hồi xúc khởi, nhục đoàn kéo trường, lôi ra hình người tứ chi thân thể, cuối cùng, bị bài xuất nhục đoàn đều biến thành thành niên ngư dân hình dạng. đứng lên, tận cùng bên trong bạch tuộc còn đang không ngừng thu nhỏ lại sinh ra nhục đoàn, này so với tế điển càng giống một hồi sinh sản, cuối cùng, bạch tuộc trở nên giống như ngay từ đầu giống nhau lớn nhỏ. Một lần nữa thu nhỏ lại thành pho tượng, thôn trưởng niệm ra cuối cùng một đoạn đào từ. Đi lên trước nhặt lên pho tượng, thần minh có ý chỉ truyền đạt sao? Thôn trưởng cung kính dò hỏi nhân ngư lắc đầu tỏ vẻ không có, là sao? Ta đã biết, thôn trưởng gật đầu tựa hồ tế điển đến nơi đây liền kết thúc. Nhưng, thôn trưởng bỗng nhiên đem trong tay pho tượng ném đứng ở một bên hề bạch nhân ngư đồng tử co rụt. Lại, lập tức đem hề bạch đẩy ra, nhưng pho tượng tốc độ quá nhanh. Tới gần trong nháy mắt bành trướng khai. Mấy chục mét lớn lên thượng trăm điều xúc tua từ pho tượng trung vụt ra. Nháy mắt đem toàn bộ tế đàn bao vây ở bên trong, thứ kéo kéo, mang theo ăn mòn tính dịch nhầy chảy xuống. Không đếm được xúc tua chiều hề bạch triền đi, nhân ngư bị ngăn cách. Nó nôn nóng mà muốn tránh thoát, lại chỉ có thể bị kích động xúc tua cách đến càng khai. Trơ mắt nhìn hề bạch bị cuốn lấy vật còn sống chỉ có thể bị cắn nuốt hóa thành chất. Dinh dưỡng, nó há mồm phát ra một tiếng vô hình tiếng rít, màu bạc đồng tử xúc thành châm chọc lớn nhỏ, cường hãn sóng âm trực tiếp đem tế đàn chấn đến dập nát. Trên không ngăn cách thành thị cùng nước biển hàng rào lung lay sắp đổ. Nổi lên mắt thường có thể thấy được sóng gợn, xúc tua đã chịu công kích. Da sôi nổi lột nứt. Chảy ra thâm hắc dịch nhầy, ầm ầm ầm, rãnh biển chấn động lên, một cái cây số trường mấy chục mét khoan xúc tua từ rãnh biển hạ sâu không thấy đáy trong. Bóng đêm chui ra, lạch cạch rừng ở thành thị cái chắn thượng, nó vặn vẹo chống đỡ. Một cái khổng lồ như tận thế thân hình từ đáy biển dâng lên, một con cùng thành thị này giống nhau. Lớn nhỏ đôi mắt chậm rãi dâng lên. Rỗi ở cái chắn ngoại, đen nhánh đồng tử ảnh ngược ra thành thị này ảnh ngược. Phảng phất ở một thế giới khác thần. Các ngư dân lần này trực tiếp run bần bật mà quỳ rạp xuống đất. Không dám nhìn thẳng, cho dù như vậy bọn họ cũng rốt cuộc duy trì không người ở hình. Thân thể thượng tinh mịn xúc thi chui ra. Mấp máy, thân thể bắt đầu ở quần áo nội hòa tan. Biến thành một đống mềm lạn có ý thức thịt nhân ngữ yết hầu chung tiếng rít không có đình chỉ. Hắn thái dương thanh gân bạo khởi, màu bạc đồng tử không ngừng thu nhỏ lại, sóng âm chung. Khắp hải đều đang run rẩy, tựa hồ muốn chấn phá thế giới này cái chắn giống nhau, kẽo kẹt. Kẽo kẹt cách vách khủng bố cảnh tượng, Diệp Lưu lại ở chơi một kéo năm trò chơi. Bị khờ phê đồng đội kéo sứt đầu mẻ chán, đột nhiên. Hắn cảm giác dưới chân đại địa hung hăng lắc lư một chút, này không phải ảo giác. Bởi vì trước mắt toàn bộ game kinh dị không gian đều ở chấn động, giống tín hiệu không hảo giống. Nhau không ngừng thoáng hiện, đây là game kinh dị lần đầu tiên ra vấn đề. Sắc mặt của hắn ngưng trọng lên, game kinh dị khống chế không gian, sáng lên quang cầu thổi qua tới. Đại lão A, người phân thân sao lại thế này? Chủ thần khổ bức hỏi, hề bạch không chịu mang nó. Nó liền ôm hắn lão bà đùi, bốn bỏ năm lên cũng là bế lên hề bạch đùi, hiện tại thế giới này ở đột phá cái chắn từ bình thường. Thế giới hướng ảo tưởng thế giới diễn biến, nó tới hỗn điểm thịt ăn, liền cùng lục khuyết thế giới này thân phận đạt thành hợp tác. Cùng nhau làm cái game kinh dị, nó ra hoàn chỉnh nhà thầu kinh nghiệm. Lục khuyết vũ lực trấn áp, vốn dĩ hợp tác hảo hảo. Vừa mới lục khuyết phân thân kia một chút thiếu chút nữa đem một cái tiểu phó bản trấn vỡ. Còn lan đến gần toàn bộ trò chơi không gian, thích tầm nhíu mày, câm miệng, hắn ở nỗ lực ý đồ cùng. Phó bản phân thân lấy được liên hệ, chủ thần câm miệng, hiện tại lục khuyết cho dù không có ký ức. Cũng có thể một tay treo lên đánh nó, nói tới đây hắn liền có điểm toan. Hắn chính là nhìn lục khuyết từ một cái bình thường khoa học kỹ thuật thế giới nguyên trụ dân đến. Bây giờ trình độ, hoàn toàn là hề bạch tay cầm tay mang luyện cấp nó cái này bằng hữu còn muốn ra mặt dày mới có thể. Cọ đến một chút, bạn tốt, hoàn toàn là hắn tự cho là, xôn xao, màu đen hải dương nhấc lên sóng gió động trời. phảng phất có thể căng bạo toàn bộ thế giới màu đen xúc tu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở mặt biển thượng cuồng bạo mà vũ động, đáy biển khổng lồ bạch tuộc bị xúc tu vứt ra mặt biển. Không đếm được xúc tu mạng nhện cuốn lấy nó, hướng bốn phương tám hướng kéo duỗi, thứ lạp, bạch tuộc trên người vụn vặt bộ kiện không. Ngừng rơi vào trong biển, nó sinh sôi bị xé lạn. Dịch nhảy mưa to giống nhau rơi xuống, trong nước biển. Những cái đó giết chết đại bạch tuộc khổng lồ xúc tu là từ hề bạch trong cơ thể chui ra, hề bạch. Trên người sinh ra xúc tu cuồng bạo phá hủy hết thảy, hắn nhìn trên mặt đất kia mấy than ngư dân. Biến thành bùn lầy ta đích xác có xúc tu, nhưng cùng cái này thần không có gì quan hệ, hơn nữa cái này phó bản thần là hiện thực ô nhiễm hình. Chiếu, hắn là hiện thực ô nhiễm ngọn nguồn, căn bản không ở một cấp bậc thượng, hắn nghiêng đầu cười, là vừa giáp xong xuất xưởng Nga. Tự mang, hắn hắc mâu trung kích động thâm trầm hắc ám. Nhìn phía nhân ngư, bên ngoài biển sâu hơn 1.000 tấn nước biển đang ở hướng thành thị trung tả. Nhập tóc quan thanh niên lộ ra một cái đầy cõi lòng ác ý mỉm cười. Một cây xúc tu chậm gì gì duỗi đến nhân ngư trước mặt cùng bên ngoài xé nát thần minh xúc tu so. Sánh với này một cái liền mini nhiều. Mềm lộc cọc, thậm chí có một chút đáng yêu, xúc tu ở nhân ngư trước mặt quơ quơ. Thử tính mà cuốn thượng nó eo, nhân ngư bị này xúc tu cọ có chút ngứa. Nó nhìn hề bạch cười, mặc danh có loại dự cảm bất hảo, ngươi muốn làm sao? Hề bạch đến gần, chóp mũi dựa gần nhân ngư chóp mũi, cho ta sờ sờ. Nhân ngư không rõ nguyên do, nhưng nó lập tức liền minh bạch mặt bạo hồng. Hắn đem xúc tu rút ra tới phóng tới bên miệng hung hăng cắn một ngụm mơ siêu cắn. Cắn đứt, lạch cạch, bị răng nanh cắn đứt xúc tu rơi trên mặt đất nhân ngư phẫn hận biểu tình đọng lại ở trên mặt. Nó chột dạ đem dư lại nửa thanh xúc tu ném hồi hề bạch nơi đó, giống như vậy liền có thể làm bộ. Cái gì cũng chưa phát sinh quá, nó chắp tay sau lưng. Cái đuôi tiêm không tự giác họa quyển quyển, hề bạch nhìn trên mặt đất kia nửa thanh xúc tua. Lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, đau quá, hắn đột nhiên ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Thật đúng là thực địa run rẩy, nhân ngư thấy hắn thống khổ bộ dáng. Tức khắc luống cuống, dù qua đi, nơi nào đau. Hề bạch phảng phất đem hết cả người sức lực ngẩng đầu. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có tơ máu. Một bộ không sống được bao lâu bộ dáng, hơi thở mong manh mà nói, nơi đó đau. Nơi đó là nơi nào? Nhân ngư nghi hoặc, theo hề bạch ánh mắt nhìn lại oanh, nhân ngư lại muốn chín, vì cái gì nơi này sẽ đau? Hắn e thẹn hỏi, bởi vì nơi này cùng xúc tu xài chung một cây thần kinh, hề bạch nghiêm trang mà. Giải thích đây là lục địa sinh vật đặc tính, cho nên ngươi không hiểu, lục địa sinh vật. Ta không phải, ta không có, đừng đụng xứ ta, kia làm sao bây giờ? Nhân ngư ánh mắt trốn tránh, hận không thể đem chính mình vùi vào hạt cát, cái đuôi tiêm họa vòng đều mau họa ra tàn ảnh. Có thể thấy được giờ phút này nó nội tâm rối rắm mơ siêu, sờ sờ thì tốt rồi, hề bạch đơn thuần mà. Nói, thật vậy chăng? Nhân ngư cũng không phải thực hiểu lục địa sinh vật, có chút do dự, hắn một do dự. Hề bạch đau đớn giống như liên hồi, mặt lại trắng vài phần, đau quá, hắn đáng thương vô cùng mà nhìn nhân ngư, đau, nhân ngư duỗi tay. Sờ liền sờ đi, nó cả người đều nổi lên hồng nhạt. Phòng trường ly thục không xa thích tầm vừa mở ra phó bản xem nhiều chính là một màn này. Cùng phân thân chung cảm giác không sai chút nào mà truyền lại đến bản thể trên người, hắn mặt. Đèn, hề bạch. Hề bạch ngẩng đầu cùng nhau. Ta còn có rất nhiều, hắn sau lưng xúc tu quơ quơ lấy biểu hiện tồn tại cả mơ siêu cùng nhau cái quỷ. Thích tầm vén tay áo, sao? Hết chương.